Ôi trời đất ơi, ta nói tiểu ca nè, ngươi lạng thịt đế hoàng lớn lên hay sao vậy? Như thế nào mới có 20 năm không thấy thôi, đã lập tức đột phá tới tầng thiên thứ 6 rồi. Cái này không phải là dọa chết lão nhân tại sao chứ? Lão nhân đáng khinh miệng đầy răng vàng khè kia, xông lại đây, chực chực, lấy làm lạ, nói. Cháu gái thẹn thùng kia của ngài đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Nào, ta cảnh cáo ngươi nghe, đó là cháu trai của ta lận, không phải cháu gái đâu, đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe. Lão nhân răng vàng giống như là đề phòng ăn cướp, nhìn Diệp Phàm. Ta xem nàng tư chất không tệ, có duyên với một đồ nhi của ta, không bằng gả vào thiên đình ta đi. Diệp Phàm mỉm cười, nói. Cái tên tiểu gian tặc này, ngươi muốn bắt cóc cháu trai và lão nhân ta cùng nhau thay ngươi bán mạng hay sao? Không có cửa đâu. Lão nhân nhai răng trừng mắt, không có một chút phong phạm cao thủ nào. Để hắn đâu đi xòm xòm kia đi đâu rồi? Ta định tặng cho hắn hai tên đồ đệ nè. Một người tên là Lễ Thiên, một người tên là Yến Nhất Tịch, đều là năm đó hắn chấm trúng đó. Diệp Phàm lại chuyển đề tài. Lâm Chai bật cười khì một tiếng rồi nói. Đừng như vậy có được không? Như vậy có phải là muốn trắng trợn lấy người đạo cung chúng ta hay sao chứ? Thiếu người mà, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Diệp Phàm thở dài, không hề nhiều lời, cùng mọi người đi vào trong trung ương của thiên cung. 20 năm trôi qua, ngày nay cao thủ đạo cung nhiều như mây. Người tìm nơi nương tựa vô số kể, bởi vì nơi này lực hấp dẫn quá lớn. Trong thiên cung có các loại phù văn, đều là di sản của thiên đình cổ, cung cấp cho người ngộ đạo. Lão nhân đúng củi ngồi xếp bằng trên đạo đài sức mẻ, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tốt lắm. Nhưng Diệp Phàm biết đạo thương của đối phương đến nay còn chưa khỏi hẳn. Diệp Phàm đưa lên một cái hộp ngọc, bên trong có một gốc cây dược vương phát ra mùi thơm ngát. Loại vật này có thể trực tiếp kéo dài sinh mệnh mấy trăm năm. Giá trị vô lượng, bất cứ cao thủ nào đều phải động tâm. Đây là tiểu tụng năm đó khi còn chưa hóa thành hình người, lưng đeo giỏ hái thuốc đào được ở cung lung thành tiên địa. Ngày nay mang đến mấy cây cho thiên đình. Diệp Phàm đưa tặng lão nhân đốn củi một cây, hy vọng lão nhanh chóng chữa khỏi thương thể. Sau đó hắn thực trực tiếp, sau khi người ngoài lui ra liền nói ra ý đồ mà đến. Muốn liên hợp với đạo cung, cùng nhau công phạt Hoàng Sào, chiến một trận sang bằng. Bất kể là đạo nhân đốn củi hay là lão nhân đáng khinh hoặc là Lâm Giai, ai cũng vô cùng kinh hãi. Đây tuyệt đối là một đại sự. Nhiều năm qua giằng co như vậy, bọn họ biết rõ đối thủ rất đáng sợ. Ngày nay hai vị thần tướng kia đúng là khôi phục pháp lực rất cường đại, so với trước kia khủng bố hơn rất nhiều á. Lão nhân răng vàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Ta không chiến mà không có chuẩn bị đâu. Lần này ngài, ta và tổ chức thần ba nhà đồng loạt ra tay. Thiên đình ta có thể xuất động hai kiện binh khí đế không sức mẻ gì. Lần này ta muốn săn bằng Hoàng Sào. Diệp Phàm đằng đằng sát khí nói như vậy. Để ta điều tra rõ ràng một sự kiện. Lão nhân đốn củi nói. Lão nói ra sự thực. Hai vị thần tướng trong Hoàng Sào không chỉ đang liên tục khôi phục đại pháp lực, mà còn có thể đã tìm được một vị thần nhân tuyệt đại khó lường trở về vị trí cũ. Phải biết rõ ràng mới được. Được, ta chờ tin tức của ngài. Diệp Phàm nói. Mấy ngày sau, Diệp Phàm nhận được tin tức tốt. Đoạn Đức đến đây, gom đủ thông thiên ma quán đầy đủ không sức mẻ. Đoạn Đức rất bất mãn, nói. Tiểu tử nào, ta cảm thấy cái ma quán này gần như thuộc về thiên định rồi đó à. Phàm là có chiến trận gì, bần đạo đều phải chạy tới, đem ma quán cho các ngươi mượn dùng. Đến Hạ Hoàng Sào, ngươi có rất nhiều chỗ tốt đó. Sau này cũng không cần phải trợ mộ nữa rồi. Diệp Phàm cười nói. Cái con khỉ á, lần này ta tổn thất lớn nè, bị các ngươi kêu gọi loạn, các ngươi có biết ta bỏ lỡ cái gì không hả? Một thanh thiên đao, một quả trứng đá, thiếu chút nữa bị ta ngăn chặn được rồi, kết quả bị cái thằng nhóc nhỏ Hoa Hoa này dọa cho sợ chạy mất rồi. Đoạn Đức căm giận không thôi. Mọi người nghe như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Thùng thiên ma quán hợp nhất lập tức tràn ngập một loại khí tức đặc biệt, treo trên đỉnh đầu của Diệp Hàm. Ngay khoảnh khắc hắn phát động thần cấm, giờ khắc này hắn cảm thấy có thể chiến một trận với Chí Tôn. Ở vào cảnh giới này, hắn có thể vận dụng ma quán đáng sợ này, phát huy ra uy lực cường đại nhất, nuốt thiên nạp địa. Diệp Hàm không có trì hoãn, vượt qua tinh vực, đi tới hướng tổ chức thần. Đối với kế thừa này, hắn không hiểu biết nhiều, hắn cần một ít phòng bị. Nếu như liên hợp thành công, Hoàng Sào muốn không bị hủy diệt cũng khó. Ánh sao lay động, đối với Diệp Hàm mà nói, đây là một viên tinh tú thật lớn cũng không tính là xa lạ. Sinh cơ dạt dào, lầu cao bằng sắt thép san sát, các loại phi thuyền như cực quang ngang không trung. Hắn trở về Vĩnh Hằng tinh vực,

Lão nhân cũng không để tâm, nói. Hắc Hoàng hai mắt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏi ba bốn lần đều không biết gì. Vả lại đầu của nó đau nhất, phủ định lời tiên đoán của mình đã nói ra. Mà khi nó tiếp tục nếm thử tu luyện bí quyết chữ tiền, đầu đau nhất như là búa bổ, không thể vận chuyển, chỉ có thể từ bỏ. Tương lai không thể đoán trước được, mạnh mẽ nghịch thiên tự nhiên phải bị trừng phạt. Lão nhân ý vị sâu xa nói như vậy, rồi cùng đi với Diệp Phàm tiếp tục vào bên trong. Đứa nhỏ kia! Lão thần vừa nhìn thấy Tiểu Tùng trở về, liền kêu lên. Thiếu niên ngại ngùng cười cười, non nớt mà ngây ngô, khuôn mặt phi thường trong sáng. Hai người của tổ chức thần nhìn gã thời gian rất dài, thật lâu đều không nói gì. Đây là đệ tử của ta đó, làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Rất bất phàm. Kiếm thần đầu bạc rất trầm tĩnh đáp lại. Người có chảy xuôi máu huyết của cung lung sao? Lão thần hiếp mắt nhìn, không có nhiều lời, mặc cho Diệp Phàm hỏi tới, lão cũng không có nói gì thêm. Tiểu Tùng buông lòng gần tiên, mặt to sáng trong suốt, nhưng lúc này lại có điểm mơ hồ, khó hiểu rời đi. Đứa bé gái này giao làm đồ để cho lão hủ như thế nào? Lão thần cười chỉ hướng tiểu tử trên vách núi. Là chú thích nha, tiểu tử là chỉ đứa nhóc nhỏ đó, chứ không phải là tiểu tử là chỉ con trai, tiểu tử này là bé gái con của Diệp Phàm. Rồi tiếp tục. Có thể, nhưng mà chỉ có thể dạy ở thiên đình này thôi, không thể mang đi. Diệp Phàm nói, đối với con gái này, trong lòng hắn có một mối cảm tình đặc biệt, thấy được năm tháng vạn năm ở tương lai, đến nay trong lòng vẫn còn rung động. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để tiểu tử kia phát sinh bất ngờ, vĩnh viễn không rời xa nhau. Lão thần nở nụ cười, đây là muốn bắt cóc lão vào thiên đình bán mạng, lão cũng chỉ có thể lắc đầu, không nói gì thêm. Sư phụ, ngài tìm đứa nhỏ này hả? Con mang đến nè. Hò Hoa xách ngược theo một khối tiên nguyên thật lớn. Bên trong, đứa nhỏ đang dương nanh múa vuốt, liên tục nguyền rủa. Kiếm thần đầu bạc không có cảm giác gì, nhưng mà sắc mặt của lão thần có điểm cứng ngắc, ngồi xổm xuống. Trong nháy mắt nhìn đứa nhỏ, trong mắt nổ bắn ra thần quang. Hiển nhiên nỗi lòng lão nhân thực không bình tĩnh, gần như thất thú, tiếp lấy tiên nguyên vào trong tay. Hô hấp đều dần dần dồn dập lên, nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Ai cũng đều nhìn ra, trong lòng lão kích động, vả lại dao động cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, môi đều run run. Tới sau lão lại giơ cao tiên nguyên lên, mang theo một loại kính cẩn. Nhưng đứa nhỏ lại không cảm kích chút nào, phá hủy loại không khí này, liếc xéo cặp mắt, nói. Lão nhân ngươi là ai vậy? Dám quấy nhiễu thanh tịnh của ta. Đứa nhỏ này vốn là một tên tiểu mập mạp trắng mỉm nõn nà, cũng chỉ có 2-3 tuổi, vốn là tuổi chất phác và hồn nhiên, nhưng lại nói chuyện lại rất giang hồ, làm cho ngón tay lão nhân lập tức rung lên. Nè nè, lão nhân ngươi cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi tiểu gia, ngươi không bồi thường nổi đâu đó, mạng của ta so với mọi người thiên định cộng lại cũng đều tôn quý hơn. Bớp một tiếng, Hòa Hòa nghe như vậy trực tiếp thưởng cho nó một cái tát rồi nói. Ba ngày không đánh ngươi, ngươi liền thành tinh hả? Mấy ngày nay không giáo dục ngươi, da ngươi lại ngứa rồi hả? Lão trọc, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ta cũng không phải hạng người dễ dọa nạt đâu, có ngon chờ ta 20 năm, đánh cho ngươi đầy đầu nở hoa. Tiểu mập mạp 10 phần du côn khiến cho lão thần có điểm há hốc mồm, cứ như vậy giơ cao nó, hết trợn mắt lại híp mắt nhìn nó. Lão nhân, cái người lão sắc ma này còn dám dòm ngó tiểu ca hả? Có tin ta tưới nước tiểu lên mặt của ngươi không hả? Đứa nhỏ nói, nó bị lão nhân giơ lên giữa không trung, vị trí quả thực chính xác, nó rất bất mãn, phát ra tiếng uy hiếp. Lão thần mặt giật giật, tên tiểu bất điếm này không giống với tưởng tượng của lão, thoạt nhìn tên thịt béo ù ù này tuyệt không đơn giản, thực giống như là một tên tiểu lưu manh. Hoa Hoa cũng mặc kệ hết thảy, trực tiếp liền vỗ mông nó một trận, làm cho tiểu mập mạp kêu oai oái, căm giận không thôi. Đừng đánh nữa! Lão thần vội vàng ngăn cản, bảo Diệp Phàm tìm một chỗ yên tĩnh, lão muốn nói chuyện. Cuối cùng chọn một tòa mật thất, bày ra từng tầng phù ấn để tránh để lộ tin tức. Lão nhân lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, còn thực sự nghiêm chỉnh, nói. Có thể giao đứa nhỏ này cho chúng ta hay không vậy? Không được! Không đợi Diệp Phàm tỏ thái độ, đứa nhỏ tự mình đã không chịu, kêu to. Lão nhân biến thái ngươi là ai chứ? Ta không đi theo ngươi! Hò Hò, mang nó ra ngoài đi, cho nó đi nói chuyện với cô bé đi. Diệp Phàm nói. Ta không đi đâu! Đứa nhỏ sợ hãi kêu to, ở trong tiên nguyên dãy dụa đánh chết cũng không chịu rời đi. Tính cách sao lại như vậy chứ?